Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430, chương 429, Nghiêu Đầu Sơn. Vu Sư đứng dậy, xuất ra la bàn, ở phía dưới gảy một trận, nói khẽ với Vu Trợ cái gì, sau đó mệnh lệnh vài cái thanh y nhân khởi kiệu, đánh cùng với chính mình hướng trấn trên chạy về. Chúng ta cũng đi thôi. Diệp Thiếu Dương dẫn dưới ngựa sườn núi, thấy Vu Sư đoàn người đi xa, vì vậy đi tới bọn họ trước khi làm phép chính là cái kia hố đất trước. Cúi người nhìn lại, đáy hố thủy đã hoàn toàn bị bốc hơi lên, chỉ còn lại có một ít bệnh thấp. Cái này hạn bạt lợi hại a. Diệp Thiếu Dương hít hơi, ngay cả âm thủy đều nhanh như vậy bị bốc hơi khô. Đột nhiên, mã cảm thấy trên vai trầm xuống, bỗng nhiên quay đầu, chứng kiến hiện nam nhân chừng 30 tuổi mặt của, mũi ưng mắt tam giác, ánh mắt hung ác nham hiểm, dưới khóe miệng phiết, mang theo một tia lạnh lùng. Diệp Thiếu Dương trên dưới quan sát một phen, thấy hắn thân xuyên áo xanh, lúc này mới biết hắn chính là vị kia Vu Trợ. Nhất thời có giật mình, người này không phải đi sao? Tại sao lại trở về? Hai người các ngươi là đang làm gì? Vu Trợ hỏi, mở miệng là coi như tiêu chuẩn tiếng phổ thông. Diệp Thiếu Dương đứng lên, nói, đi theo xem náo nhiệt. Mã một nhún vai, đem tay hắn văng ra. Đừng táy máy tay chân. Quy củ, Vu Trợ rên một tiếng, mở làm ra một bộ chất vấn tư thế. Nói, xem náo nhiệt đều sớm bị sơ tán, các ngươi thế nào còn ở đây? Mã vừa nghe liền hòa, không đợi Diệp Thiếu Dương mở miệng, cướp lời nói, lời này của ngươi, ta thích xem bao lâu xem bao lâu. Mắc mớ gì tới ngươi? Ngươi đây ra địa phương? Thanh niên nhân nói lễ phép, nhìn lén Vu Sư làm phép, ở thời xưa là muốn móc mắt. Vu Trợ rất giả bộ cười một cái, xoay người ly khai. Ngoạn tào, còn dám uy hiếp ta? Người nhà chớ. Mã cuốn tay áo lên, còn muốn tiến lên lý luận. Diệp Thiếu Dương kéo lại hắn, điệp khởi ngón tay từ hắn sau ót trên tóc thuận quá, sau đó mở ra cho hắn xem, chỉ thấy hắn ngón giữa và ngón trỏ trong khe hở mang theo một con hồng đồng đồng trùng, không đầu không đuôi, dáng dấp giống như một quả cầu thịt, bốn cái chân cũng rất dài, có như là ếch, nhìn qua vừa quái dị lại ác tâm. Mắt thường trùng, một loại cấp thấp âm xanh tà linh, tiến vào ngươi trong ánh mắt, mấy thiên tài có thể hóa đi, có thể đau đến ngươi chết đi sống lại. Diệp Thiếu Dương nhẹ nhàng sờ, nhục thân trùng hóa là một đạo nhàn nhạt hồng khí, đón gió tiêu tán. Mã giật mình một cái, lập tức minh bạch là Vu Trợ giở trò quỷ, nhất thời nổi giận, hùng hùng hổ hổ, muốn đi tìm cái tên đó phiền phức. Diệp Thiếu Dương khuyên nhủ, ngươi đi đánh thắng được nhân ra sao, lại ban thưởng ngươi một con mắt thường trùng trách bạn. Mã sững sờ, không phải có ngươi ở đâu, ngươi lẽ nào đánh không lại Vu Sư? Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn từ từ đi xa Vu Sư đoàn người, nói, Vu Sư làm phép hoàn toàn chính xác không thích khiến người ta xem, nhưng người thật nhìn lén cũng liền xem, không có trả thù đạo lý, chuyện này không thích hợp. Mã rên một tiếng nói, ta xem không có cái gì không đúng, chính là ỷ vào sẽ pháp thuật khi dễ người chứ. Diệp Tử, người nhất định phải cho ta ra khẩu khí này. Nhiều cơ hội chính là, đi thôi. Trên đường trở về, Mã hỏi kế tiếp dự định. Diệp Thiếu Dương biểu thị về trước quán trọ, cầm lên hành lý, sau đó một đường hướng nam, theo mây đen đi. Lúc nào mây đen dừng lại, cái địa phương 8 phần 10 chính là hạn bạt vị trí. Mã vừa nghe càng khó hiểu, chúng ta đây không phải hẳn là theo vân đi sao? Bây giờ trở về trấn trên làm cái gì? Diệp Thiếu Dương trợn mắt một cái này vân nếu như phi mười mấy dặm, ngươi theo bộ hành đi mười mấy dặm. Ngẩng đầu nhìn liếc mắt hướng nam phương bay đi mây đen, nói, Hạn Bạt sẽ không theo liền di động vị trí. Cái này đóa mây đen nếu là đi về phía Nam Phi, thì nhất định là chính Nam. Trên đường không sẽ cải biến phương hướng. Vừa lúc nhà của ta cũng ở đó một bên. Ngươi sau khi lên xe, một đường quan sát là được. Ngược lại Vân Tải Thiên vô ích, mấy cây số bên trong đều thấy được. Sẽ không ném theo. Mã nhíu mày nói, Hạn Bạt không biết đúng lúc như vậy. Ngay nhà ngươi khu vực kia chứ. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai. Chỉ mong không vâng, đi một đoạn đường. Mã còn đối với đó trước bị vu trở khi dễ sự tình canh cánh trong lòng. Nói, ngay cả một đồng tử đều lợi hại như vậy. Cái kia vu sư chẳng phải là lợi hại hơn. Diệp Thiếu Dương nói, vu trở, nguyên bản gọi vu trúc, là dân tộc thiểu số chủ nhân viên thần chức, truyền tới nội địa, cho độc thoại mà thôi. Bọn họ bản thân cũng là phù thủy một loại, tu luyện pháp thuật. Chủ yếu là phụ trợ đại vu sư, cùng đồng tử còn không thái nhất dạng, vẫn còn có chút pháp lực. Mã ngẫm lại, nói, cái này đại vu sư, có hay không hù uy lợi hại? Diệp Thiếu Dương suy nhưng cười, chỉ là một cái chữ, chửi thề một tiếng, trở lại trấn trên, hai người lập tức trả phòng, bởi vì nghe phía nam khô hạn nghiêm trọng hơn. Vì vậy ôm cắt thịt tâm thái, mua nhắc tới nước khoáng, hai người xa nhau trang phục trong túi đeo lưng, sau đó đi nhà ga phụ cận, túi một chiếc xe màu đen, đàm hảo 50 khối tiền đến Nghiêu Đầu Sơn, sau đó lên xa xuất phát, Diệp ra thôn, ngay Nghiêu Đầu Sơn Trung, ô tô từ trấn trên lái đi ra ngoài, thượng một cái coi như bằng phẳng cặn bã đường đất, một đường hướng nam. Hai bên đường đi đều là ruộng, bởi thiếu thủy, thổ địa ra nẻ, thu hoạch khô vàng, cành lá quyển khúc ngay cả là cái gì hoa màu đều không phân rõ. Bởi ánh mắt trống trải, bầu trời sáng sủa, xe hơi lái ra đi không đến nửa giờ, Diệp Thiếu Dương liền ở trên trời tìm được đóa mây đen. Ở cách bọn họ mấy ngàn mét xa địa phương, từ từ đi về phía nam bên bay. Dọc theo đường đi, Diệp Thiếu Dương cùng tài xế nói chuyện phiếm, hỏi thăm về nạn hạn hán một ít chi tiết tình huống. Theo mục đích tiếp cận, nghĩ đến nhanh đến ra, một loại khó có thể nói tâm tình rất phức tạp, ở Diệp Thiếu Dương trong lòng lan tràn ra. Tuy là thân nhân không ở, nhưng nơi đây dù sao là nhà của Minh Hương, ở Nghiêu Đầu Sơn xuống xe. Diệp Thiếu Dương đứng ở một chỗ bình trên gò núi, ngắm bốn phía, tìm được một tia cảm giác thân thiết. Mã cũng tò mò chiều nhìn trái phải đi, nói, cái này địa phương phong cảnh cũng không tệ lắm a. Hữu sơn hữu thủy, âu, chỉ có núi không có nước. Diệp tử nhà ngươi ở phương hướng nào? Diệp Thiếu Dương chỉ phía trước ngọn núi kia, nói, thì ở tòa này sơn nam một bên. Chúng ta ngây người một hồi, các loại mây đen thổi qua đến lại, bởi tốc độ xe vượt lên trước mây đen lưu động tốc độ. Bọn họ lúc xuống xe, cùng đóa mây đen đã kéo ra mấy ngàn mét khoảng cách. Vì vậy hai người an vị ở dưới bóng cây mặt nghỉ ngơi. Nhìn mây đen từ phương Bắc từ từ bay tới, đến gần vừa đủ khoảng cách lúc. Phần dưới trên đường còn xuất hiện một chiếc xe có rèm che cái bóng. 8/10 là cái kia vu sư. Một đường đuổi kịp mây đen tới được. Diệp Thiếu Dương nói, Mã nhìn không ngừng bách cận mây đen. Nói, nếu như mây đen phiêu đến nơi đây còn không ngừng, chúng ta làm sao bây giờ? Quang hai chân đuổi tiếp. Chỉ mong liên tục, cuối cùng có thể đứng ở không người địa phương hay nhất. Diệp Thiếu Dương đạo, cái này Nghiêu Đầu Sơn vùng thôn trang tập trung. Hạn Bạt muốn thực sự là vùng này. Vậy làm phiền liền đại. Lại chờ một lát, mây đen rốt cục bay tới. Diệp Thiếu Dương ở tâm lý không được cầu khẩn nó đi lên trước nữa phiêu. Nhưng mà, khi này đóa mây đen bay tới Nghiêu Đầu Sơn bầu trời thời điểm. Đột nhiên huyền dừng lại. Hảo qua nửa ngày, vẫn không nhúc nhích. Thanh tử Sina Vi Bác Linh dị đại sư Thanh Tử, Vi Tín công chúng hào, Thanh Tử V5, nhóm độc giả, 1807-81, hoan nghênh quan tâm, chống đỡ Thanh Tử, hiểu nhiều hơn quyển sách ngoài lề, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.